Chương 228, người nam nhân này, không thể chiến thắng. Hắc sắc ma khí gần như thực chất hóa quanh quần bốn phía, không giữ lại chút nào tản mát ra khí tức tử vong huyết bức không có dư thừa nói nhảm, từ trên trời hạ xuống đem còn lại ma vật thanh tràng sau. Hắn quả quyết quỳ xuống đất hướng Lý Thanh Ảnh cùng Vương Ngưng Yên nhào tới song song tiểu tỷ tỷ nguy hiểm a phát sóng trực tiếp giữa người xem gặp huyết bức không có bất kỳ mở màn rõ ràng, hướng thẳng đến Lý Thanh Ảnh cùng Vương Ngưng Yên nhào tới, từng cái khẩn trương đến một thớt. Đang lúc này một đạo gần thật thà chất biến hóa kiếm đột nhiên trên không nở rộ, rồi sau đó giống như ngân hà như vậy chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt đem vừa mới nhào ra huyết bức bao phủ trong đó. Một màn này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến khiến tại chỗ mà bức, Lý Thanh Ảnh cùng Vương Ngưng Yên cùng với phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng đều chỉ cảm giác hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó, hình ảnh âm thầm lặng lẽ cố định hình ảnh. Kiếm là đảo qua, một đạo nhỏ nhẹ xuyên thủng tiếng đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, vừa mới nhào ra huyết bức liền thẫn thờ mà cúi thấp đầu, không thể tin nhìn mình hai tay. Ngay ta y hắn cúi đầu trong nháy mắt, hai tay của hắn liền không tiếng động đoạn rơi, trước phun vải ra huyết vụ bước rớt xuống đất. Ai cho đến gãy tay rơi xuống đất, mà bức mới đột nhiên thức tỉnh, theo sau chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cùng lúc đó, một bức vô cùng thị giác trùng kích hình ảnh lặng lẽ tiến vào phát sóng trực tiếp giữa sở hữu người xem trong tầm mắt. Chỉ thấy huyết bức sau lưng 550 ngoài mấy trượng trong thao trường, mặc áo đỏ vương mặc bạch tay cầm ỉ, thiên trống như thiên thần hạ phàm ngạo nghễ mà đứng, một đôi phiếm hồng trong con ngươi, tràn ngập chưa bao giờ có sát ý một bộ quần áo đỏ không gió mà bay. Vì hắn bằng thêm mấy phần bá khí. Hoa, là cá mặn kiếm tiên ta tiên bá khí quả nhiên xoáy ra hệ ngân hạ à, cặc cặc cặc ngắn ngủi yên lặng sau, phát sóng trực tiếp giữa người xem trong nháy mắt sôi trào. Trước Liêu Châu phòng họp thời điểm, Vương Mặc Bạch một mực ngồi xổm ở trong góc thủy đàn, ra sân cách thức cũng có vẻ hơi bất cần đời. Cho nên, lúc ấy hắn mặc dù dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực giết hư vô thần giáo thánh sứ, nhưng cũng không có mang cho phát sóng trực tiếp giữa người xem quá nhiều thị giác trùng kích. Nhưng lúc này cảnh này, Vương Mặc Bạch lấy chưa bao giờ có nghiêm túc biểu tình đăng tràng, trong con ngươi tràn ngập sát ý ngút trời, một bộ quần áo đỏ không gió mà bay, hiện ra hết bá khí. Tay cầm ỷ thiên hắn, càng là nhiều mấy phần tiên phong dùng khí, vương giả chi khí hồn nhiên thiên thành. Như thế khí chất bên dưới hắn, không chỉ có mang cho phát sóng trực tiếp giữa người xem không giống nhau thị giác trùng kích, cũng để cho Lý Thanh Ảnh cùng với Vương Ngưng Yên đều kinh diễm tại chỗ, nhất là Vương Ngưng bệ ẩy khói, xem Vương Mặc Bạch ánh mắt tràn đầy sùng bái và si mê. Vương Mặc Bạch là thực sự giận khi nhận được Lý Thanh Ảnh video nói chuyện điện thoại thấy Kim Thành vải diềm bâu cảnh thời điểm, hắn cũng cảm giác được không dù vậy, Kim Thành thị chuyện phát sinh vẫn là vượt qua. Hắn tưởng tượng, trên bay về phía, dâm dạp chẳng chịt ma vật phô thiên cái địa, hoàn toàn thất thủ Kim Thành thị, đến mức máu chạy thành sông sinh linh đồ thán, cái này làm cho từ trước đến giờ bất cần đời hắn, hoàn toàn bùng nổ. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà vượt qua vết nước không gian OS. Vương Mặc Bạch nhìn khắp bốn phía một vòng sau, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú bị hắn chặt đứt hai tay huyết bức, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ngút trời. Huyết bức mặc dù có cuồng vọng tư bản, nhưng vào giờ khắc này, hắn cuối cùng không khỏi cảm nhận được kia áp đính tới bàng bạc uy áp, khiến hắn suýt nữa nghẹt thở. Nhất là Vương Mặc Bạch đưa mắt quét về phía hắn trong nháy mắt, hắn nhất thời cảm thấy một cổ thấu xương băng hàn cuốn tới, khiến hắn nhất thời có loại rơi vào hầm băng cảm giác, không bị khống chế run rẩy lên. Cương quả thực quá mạnh mẽ, người nam nhân này không thể chiến thắng từng cái thân là có tứ giai thực lực hắn, rất rõ hắn hiện tại đối mặt là cái như thế nào tồn tại. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tại nơi này võ lực giá trị thấp hơn nhiều cả giạt đại lục tân thế giới trong, lại tồn tại như vậy một cái đáng sợ nhân loại. Ngay ta im mà tâm sinh sợ hãi, thân thể không bị khống chế run rẩy ngay đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ngút trời. Vương Mặc Bạch đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Bước chân rơi xuống, mặt đất sau đó run lên. Ngay sau đó, một vòng gần như thực chất hóa gió lốc liền từ ở Mặc Bạch dưới chân đột nhiên mà hiện tại, chợt thuận tiện lấy Vương Mặc Bạch làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cuồng tạo đi. Hạ kỳ bá vương dọn sạch chiến trường lựa chọn tốt nhất. Trong phút chốc, một khắc trước còn tại Nam Xuyên Trung học không chút kiêng kỵ cuồng hoan mê mội vật đại quân đột nhiên an tĩnh lại, lấy Vương Mặc Bạch làm trung tâm chu vi trong phạm vi trăm thước, sở hữu ma vật đều duy trì cuồng hoan tư thái tĩnh lại. Ngay sau đó, cách Vương Mặc Bạch gần đây mấy cái ma vật liền hai mắt trợn tròn vô lực ngã xuống. Phốc thông. phốc thông từng cái theo mấy cái này ma vật ngã xuống đất, chu vi 100 mét bên trong sở hữu ma vật là được phiến ngã xuống, bất quá trong chớp mắt, bị ma vật chiếm lĩnh sân trường bãi tập liền bị thanh mau mau, không có một ma vật đứng. Cho dù là đứng ở Lý Thanh Ảnh cùng Vương Ngưng Yên trước người cái kia huyết bức, cũng tại Vương Mặc Bạch cái này quỷ bí mà uy áp mạnh mẽ chấn áp bên dưới, hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hoảng sợ ngã vào trong vũng máu. Phát sóng trực tiếp giữa người xem vào giờ khắc này hoàn toàn an tĩnh lại, không ít người xem càng là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù bọn họ hy vọng thấy những này ma vật bị dọn dẹp, nhưng ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ hình ảnh thực sự quá quỷ dị. Cho dù là Lý Thanh Ảnh cùng Vương Ngưng Yên, cũng vào giờ khắc này ngây người như phỗng, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Vương Mặc Bạch, nhất thời quên người ở chỗ nào. Chơi ạ, rốt cuộc xảy ra cái gì những kêu ma vật, thế nào đột nhiên toàn bộ ngã xuống là cá mặn kiếm tiên với sao cái này ni mã cũng mạnh đến nổi quá bất hợp lý đi trước là ai nói cho dù là cá mặn kiếm tiên tới cũng không làm nên chuyện gì là ta, trên mặt ta hiện tại nóng bỏng. Thương kiếm tiên vô địch lấy hạ kỷ bá vương chân áp bốn phía ma vật sau Vương Mặc Bạch cũng không có biểu hiện dễ dàng, bởi vì từ trong cái khe không gian tràn ra ma vật liên tục không ngừng, trước mắt những này ma vật chẳng qua chỉ là chín châu mất sợi lông cho nên, nếu muốn hoàn toàn đem từ trong cái khe không gian tiến vào kim thành ma vật dọn dẹp sạch sẽ, lấy một mình hắn lực lượng căn bản không làm được nhất là thành khu ma vật khó giải quyết nhất, bởi vì trong thành khu còn rất nhiều còn sống kim thành thị dân. Dưới tình huống này, hắn chỉ có thể mượn trong đám thành viên lực lượng. Đang lúc này, Trương Hân, Lý Nguyệt Ảnh đám người lần lượt tiến vào Nam Xuyên Trung học. Từ các nàng hiện ra hết dáng vẻ chật vật trong không khó nhìn ra, các nàng đoạn đường này chạy tới, không một chút nào dễ dàng. Cùng lúc đó, thân ở Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục nơi làm việc Lý Hưng Nôn, thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh thấy Vương Mặc Bạch lấy vô song bá khí phong thái nghiền ép ma vật hình ảnh sau. Trong mắt của hắn nhất thời thoáng hiện lên ánh sáng. Vào giờ khắc này, hắn thấy hy vọng.